cả đời này không rời xa anh. Chương 797-2, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Gocchuyenaudio.com. Triệu Gia Kỳ ngồi xuống, thái độ rất tốt. Được, mọi người cứ từ từ, mình sẽ ký tên cho từng người một. Cô ta hoàn toàn không hề tỏ ra kiêu căng như trước đây. Mọi người nhìn thấy cô ta nổi tiếng như vậy mà không làm giá, lại càng khen ngợi. Hồ Tiểu Chi ngồi ở một bên, nhìn Triệu Gia Kỳ, nhớ tới lúc trước khi nhà Triệu Gia Kỳ phá sản, mình bắt nạt cô ta như vậy. Chỉ sợ Triệu Gia Kỳ vào lúc này đến tìm mình gây chuyện trả thù. Diệp Phồn Tinh cũng cho là, với tính của Triệu Gia Kỳ, cô ta nhất định sẽ trả thù, nhưng cô ta không hề làm gì, căn bản không hề nhớ chuyện lúc trước bị Hồ Tiểu Chi bắt nạt lúc xa cơ. Buổi chiều, lúc Diệp Phồn Tinh về đến nhà, nhìn thấy Dì Ngô đang xem TV, chính là tiết mục Triệu Gia Kỳ tham gia. Dì Ngô nhìn thấy Triệu Gia Kỳ, nói, ồ, đây không phải là bạn gái lúc trước của Vũ Trạch sao? Diệp Phồn Tinh nói, đúng vậy, Triệu Gia Kỳ rất nổi tiếng. Từ khi tham cuộc thi, độ nổi tiếng của cô ta luôn xếp trong top 5. Hơn nữa, không biết có phải độ gia đình phá sản ảnh hưởng hay không? Mà hiện tại, thái độ của cô ta rất khiêm tốn, không giống như trước cuồng ngạo phách lối. Con người luôn phải trải qua thất bại thì mới có thể trưởng thành. Diệp Phồn Tinh có thể cảm giác được, Triệu Gia Kỳ đã thay đổi rồi. Dì Ngô nói, con gái dì thích xem cái này lắm. Nó bảo dì xem nên dì mới biết đấy chứ. Diệp Phồn Tinh không nhịn được cười một tiếng. Buổi tối, Phó Linh Lung tới cùng Diệp Phồn Tinh đi ăn cơm. Chị ấy nói với Diệp Phồn Tinh, em biết hôm nay chị gặp ai ở bệnh viện không? Ai vậy? Phó Linh Lung nói, Tô Lâm Hoan, bụng cô ta lớn lắm rồi. Lúc trước xem thường Phó Cảnh Ngộ, kết quả sau đó, lại lấy một người đàn ông không thể bình thường hơn, còn sinh con cho hắn. Bây giờ nhìn Tô Lâm Hoan chẳng còn chút kiêu ngạo nào hết. Diệp Phồn Tinh có chút ngoài ý muốn, em còn tưởng cô ta sẽ phá thai chứ. Với cá tính của Tô Lâm Hoan, làm sao mà cam nguyện sinh con cho Thịnh Hy? Em cho rằng cô ta không muốn phá thai sao? Chị nghe nói cô ta đã náo loạn nhiều lần. Người phụ nữ này cũng quá máu lạnh. Ngay cả cốt nhục của mình cũng muốn ra tay. Chỉ là phía Thịnh gia không đáp ứng. Bà Thịnh cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu. Bà ấy còn cao tay hơn Tô Lâm Hoan nhiều. Nhớ like và bỏ phiếu cho mật nhé. LT3, LT3, LT3, cách chương.